Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 sâu lông bánh mì. Trương Húc đột nhiên linh cơ hơi động, những này chân châu, kim ngân, hệ thống tự nhiên là sẽ không để cho hắn thu lấy. Thế nhưng, hắn nhưng là có không gian chứa đồ a, không biết những thứ đồ này có thể hay không thu vào hắn không gian chứa đồ. Nghĩ tới đây, Trương Húc hay dùng dấu tay hướng về phía khối này vàng. Sau đó hơi suy nghĩ. Nhất thời, vàng liền bị bắt vào không gian chứa đồ. Trương Húc nội tâm thoáng hiện qua mừng như điên. Kim ngân, dĩ nhiên là có thể thu vào không gian chứa đồ. Mà phía dưới những kia nhìn Diệp gia tổ tiên bài vị. Trong miệng nói lẩm bẩm người nhà họ Diệp. Nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhìn thấy. Cung phụng cho tổ tiên Hoàng Kim, dĩ nhiên đột nhiên biến mất rồi. Lập tức, bọn họ mừng như điên. Xem ra tổ tiên là thu lấy bọn họ cung phụng. Diệp Thường Cần càng là kích động đến không kềm chế được. Thu lấy xong Hoàng Kim, Trương Húc lại thu lấy những kia chân châu. Những này chân châu, có người trưởng thành to bằng ngón cái. Màu sắc mỹ lệ, bề ngoài êm dịu, xem ra có giá trị không nhỏ. Nhất thời. Người nhà họ Diệp càng vui mừng, bắt đầu dùng sức dập đầu, mà Trương Húc chỉ muốn che miệng lại cười. Diệp Thường Cần nói chuyện, không biết là vị nào lão tổ tông thu lấy chúng ta cung phụng. Nếu là lão tổ tông vẫn cần muốn cái gì, xin chỉ thị dưới, chúng ta nhất định cung phụng càng nhiều. Nhìn thấy không có động tĩnh gì, Diệp Thường Cần lại nói, liệt tổ liệt tông, mấy ngày nay, ta Diệp gia gặp nạn. Hy vọng tổ tông có thể ra tay giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, nói. Diệp Thường Cần bắt đầu nói liên miên cằn nhằn nói đến sự tình. Xác thực, hiện tại không phải tân niên. Cũng không phải cái gì tế tổ tháng ngày. Diệp Thường Cần mang người đến từ đường. Dùng thứ tốt cung phụng liệt tổ liệt tông. Tự nhiên là có nguyên nhân. Nghe xong Diệp Thường Cần. Trương Húc cũng là biết rồi. Diệp gia đời đời theo thương nghiệp. Là thế gia đại tộc. Thế giới này, đối với thương nhân không có cái gì kỳ thị. Thương nhân đời sau cũng có thể khoa cử vào quan. Thế nhưng, Diệp gia từ trước đến giờ không liên quan chính sự. Chỉ là bán giáo. Đương nhiên, Diệp gia cùng trong triều. Địa phương quan chức, quan hệ vẫn là rất mật thiết. Gần nhất, mới tới một chi phủ. Cái này chi phủ cùng Diệp gia đối đầu Ngô gia đi rất gần. Ngô gia cũng là này vĩnh thành bên trong gia tộc. Cũng là đời đời kinh thương. Diệp gia cùng Ngô gia là kẻ thù truyền kiếp. Thế nhưng, hai cái gia tộc thực lực tương đương. Ai cũng không có thực lực chiếm đoạt ai. Vì lẽ đó, chỉ là trò đùa trẻ con. Sau đó lẫn nhau ngăn được. Trước đây chi phủ đối với Diệp gia, Ngô gia đều là không thân cận. Cũng không trở mặt, cân bằng hai nhà quan hệ. Thế nhưng, mới tới cái này họ hướng chi phủ. Nhưng là phi thường thân cận Ngô gia. Có người nói là bởi vì cái này hướng chi phủ là một phi thường yêu thích mỹ thực người. Mà Ngô gia đưa hướng chi phủ năm đầu bếp. Còn vơ vét không ít sơn hào hải vị. Đưa cho hướng chi phủ. Diệp gia nghe nói. Phi thường sốt ruột. Cũng là chọn hai cái đầu bếp. Vơ vét một chút sơn hào hải vị. Cho hướng chi phủ đưa đi. Kết quả. Cũng không có hạ xuống tốt. Bởi vì Diệp gia đưa đi đầu bếp, cũng không có đạt được chi phủ vui mừng, mà Diệp gia đưa đi sơn hào hải vị, cũng không có so với Ngô gia đưa đi đồ vật càng mới mẻ. Vì lẽ đó, hướng chi phủ nhìn thấy Diệp gia làm thái, không những không cao hứng, còn có mấy phần tức giận, cho rằng Diệp gia để tâm không thành, chỉ có thể thuận gió, vài lên chuyện làm ăn, đều bởi vì hướng chi phủ thiên hướng Ngô gia. Kết quả bị Ngô gia bắt, dĩ vãng này chút kinh doanh, đều là Ngô gia, Diệp gia các nắm một nửa. Chuyện làm ăn bị Ngô gia bắt, cứ thế mãi, tự nhiên sẽ nhường hai nhà thực lực bắt đầu xuất hiện chênh lệch. Vì lẽ đó, người nhà họ Diệp sốt ruột, liền đến từ đường, hướng về liệt tổ liệt tông cầu xin, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Bây giờ nhìn đến, cung phụng đồ vật biến mất rồi. Bị tổ tông thu lấy, tự nhiên là vạn phần cao hứng. Trương Húc suy nghĩ một chút, từ trong không gian chứa đồ lấy ra hai cái sâu lông bánh mì. Đặt ở lúc trước thả vàng trong cái mâm. Này bánh mì khẳng định là thế giới này không có. Không biết có thể hay không được cái kia hướng chi phủ yêu thích. Nhưng là mình đều là cầm Diệp gia đồ vật. Nên trở về báo một ít. Diệp gia mọi người thấy trên mâm xuất hiện sâu lông bánh mì. Đều là mừng như điên. Nơi này là Diệp gia từ đường. Trừ Diệp gia liệt tổ liệt tông. Tự nhiên là không có những người khác. Những khác quỷ. Hiện tại xuất hiện hai thứ. Khẳng định là các tổ tông cho. Diệp Thường cần đứng dậy. Cầm lấy bánh mì. Nhìn chung quanh. Biết là vật hy hãn. Thế nhưng không biết là món đồ gì. Bên cạnh một cái Diệp gia con cháu nói rằng. Vật này thật đúng là hiếm có. Yêu thích. Nhìn dáng dấp. Bên ngoài chính là đóng gói. Đồ vật bên trong. Hẳn là có thể ăn. Diệp Thường cần gật gật đầu. Cầm một người trong đó sâu lông bánh mì. Xé ra bên ngoài plastic đóng gói. Lấy ra bánh mì. Suy nghĩ một chút. Diệp Thường cần kéo xuống đồng thời bánh mì. Ăn một miếng. Nhất thời. Diệp Thường cần mắt lộ ra kinh hỉ. Vật này cũng ăn quá ngon đi. Mềm nhũn. Vị tốt vô cùng không nói. Ăn ở trong miệng. Còn ngọt. Mang theo sữa thơm. Mang theo trứng thơm. Tiếp đó. Diệp Thường cần lại kéo xuống đồng thời. Để vào trong miệng của chính mình. Cái khác người nhà họ Diệp. Đều chừng hai mắt nhìn. Cũng phi thường muốn thưởng thức đồng thời. Diệp Thường cần hoàn hồn. Cho mỗi người kéo xuống một khối nhỏ. Các ngươi cũng nếm thử. Ăn ngon. Gia chủ. Chỉ cần đem vật này đưa cho chi phủ. Nhất định có thể làm cho chi phủ niềm vui. Ăn quá ngon. Ta chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn đồ vật. Cái này khẳng định là tiên nhân mới có thể ăn đồ vật. So cái gì sơn hào hải vị đều còn mỹ vị hơn. Diệp Thường cần cũng là gật đầu liên tục. Mấy cái đại nam nhân. Người tranh ta cướp. Lập tức đem một sâu lông bánh mì ăn xong. Ăn xong. Nhìn một cái khác sâu lông bánh mì. Cũng là lộ ra nước dãi vẻ mặt. Diệp Thường cần nói chuyện. Tổ tông cho chúng ta vật này. Là muốn chúng ta dùng để vượt qua gia tộc nguy cơ. Còn lại cái này, hiện tại liền đi đưa cho chi phủ. Thường Lực, Thường Phấn, hai người các ngươi theo ta đi gặp chi phủ. Hai người đàn ông gật gật đầu. Một nhóm ba người cũng làm người ta bị xe ngựa. Chuẩn bị đi chi phủ phủ đệ. Trương Húc Hiếu Kỳ, cũng là tùy tùng đi tới. Đến chi phủ phủ đệ, ba người đưa lên thiếp mời. Hướng chi phủ tuy rằng không thích Diệp gia, vẫn là tiếp kiến rồi Diệp gia ba người. Diệp Thường cần nâng trang sâu lông bánh mì hộp, mang theo Diệp Thường Lực, Diệp Thường Phấn, bái kiến chi phủ. Đúng, tuy rằng sâu lông bánh mì bên ngoài đóng gói rất ưa nhìn. Diệp Thường cần hãy tìm một cái hộp, xếp vào sâu lông bánh mì, nhìn như vậy lên, trịnh trọng một ít, hướng chi phủ sắc mặt bình thản. Các ngươi Diệp gia ba huynh đệ, tìm đến bản quan có chuyện gì? Diệp Thường cần trên mặt mang theo nụ cười. Chi phủ đại nhân, chúng ta Diệp gia liệt tổ liệt tông hiển linh, ban xuống rồi mỹ thực, chúng ta không dám chuyên hưởng, nắm để dâng cho chi phủ đại nhân, xin mời chi phủ đại nhân thưởng thức. Nói, Diệp Thường cần mở ra hộp, lộ ra bên trong sâu lông bánh mì, hướng chi phủ vừa nhìn trong hộp đồ vật, liền kinh ngạc, cái này là món đồ gì? Xem ra tốt thú vị, bên ngoài đóng gói vẫn là trong suốt. Không biết là cái gì vật liệu. Chi phủ cũng là ăn qua không ít mỹ thực. Thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật như vậy. Chi phủ cầm lấy sâu lông bánh mì. Cái này, nên làm sao ăn đây? Diệp Thường cần tiến lên một bước. Xé ra bên ngoài trong suốt plastic đóng gói. Chi phủ đại nhân xin mời. Bên trong vật này là có thể ăn. Chi phủ cắn một cái miệng nhỏ. Nhất thời trợn to hai mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.